Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1119, thoát đi quỷ trấn phương pháp. Hầu Văn Diệu tay phải lấy ra một cái bình thủy tinh, tiếp theo đem nắp bình xoáy mở, một cỗ tử thi mùi dần dần phiêu tán ra, Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng cũng nhịn không được nín hơi. Hầu Văn Diệu phản ứng hoàn toàn khác biệt. Hắn hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt còn lộ ra hưởng thụ thần sắc, thẳng đến hắn nghe đủ về sau mới hài lòng đem nắp bình xoáy chặt. Bịch một tiếng, bình thủy tinh vỡ vụn thanh âm theo một cái khác cảnh tượng truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, mới quang mang bên trong, bình thủy tinh vỡ vụn một chỗ, động vật thi thể phủ kín mặt đất. Hầu Văn Diệu cúi đầu, mà trước người hắn đứng một tên người mặc màu vàng áo khoác nữ tử. Nữ tử này lúc này đang dùng tay chỉ Hầu Văn Diệu, tựa hồ là tại nhục mạ Hầu Văn Diệu. Thật ồn ào. Hầu Văn Diệu hé miệng, thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng. Phẫn nộ cảm xúc ngay tại dần dần ấp ủ. Lại này phẫn nộ cũng không phải là vừa vặn chỉ là nóng hổi nước sôi, mà là tại lót bị đè nén hơn 10 năm cuồn cuộn nham tương. Lúc này một khi bùng nổ, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, căn bản không có khả năng cấp tốc tỉnh táo lại. Nữ tử tựa hồ căn bản không có ý thức được tình thế đang thay đổi. Nếu như nàng nhạy bén đã nhận ra Hầu Văn Diệu không thích hợp, như vậy chỉ ít còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng là bây giờ, làm Hầu Văn Diệu đặt quyết tâm động thủ thời điểm, nàng đã tai vạ khó tránh. Hầu Văn Diệu bỗng nhiên bạo khởi, đem nữ tử đè xuống đất, một đôi trắng nõn sạch sẽ tay gắt gao bóp lấy nữ tử cổ. Vừa mới bắt đầu, nữ tử còn dùng hai tay phản kháng, đáng tiếc phản kháng của nàng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vài giây đồng hồ về sau, tử vong giáng lâm tại trên người nữ tử. Nữ tử hai tay buông xuống, đồng tử tản ra, đầu khuynh hướng một bên. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem một màn này. Một màn này cảnh tượng cùng vừa rồi cảnh tượng có điều khác nhau. Bởi vì giờ khắc này cảnh tượng bên trong Hầu Văn Diệu cũng không có đứng im không động. Hắn buông tay ra về sau, cũng không có tỉnh táo lại, mà là nhìn xem chung quanh thi thể động vật. Giờ phút này, Hầu Văn Diệu trên mặt vậy mà ẩn ẩn hiện ra cảm giác hưng phấn. Phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn đồng dạng, thô trọng tiếng thở dốc vang lên. Bất quá, cảnh tượng cũng dừng ở đây. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng xuống đi. Mới cảnh tượng xuất hiện. Lần này, hắn nhìn thấy một chương quen thuộc tướng mạo. Là Hắc Tử Mạt. Hắc Tử cùng Hầu Văn Diệu hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hầu Văn Diệu trong tay cầm một cái phong thư. Phong thư có nhất định độ dày. Theo nhô ra hình dáng đó có thể thấy được. Trong phong thư trang là ngạch số không ít tiền mặt. Hai người ngay tại nói chuyện. Trong thời gian này, Hắc Tử ánh mắt một mực đặt ở phong thư thượng. Hắn đối trong phong thư tiền cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là trên mặt lại phi thường do dự. Trải qua một phen tư tưởng dẫy dụa về sau, Hắc Tử còn là đem phong thư nhận lấy. Về sau, Hầu Văn Diệu vỗ vỗ Hắc Tử bả vai, ra hiệu người sau không cần lo lắng. Khả năng ngươi không hiểu ta ý nghĩ. Trên thực tế ta cũng không phải là một cái thích an nhàn người. Ta thích kích thích, ta biết ngươi tình huống. Nếu như ngươi có thể mang ta đi làm một lần án, số tiền này liền cũng là ngươi. Hầu Văn Diệu thanh âm theo dừng lại cảnh tượng bên trong truyền đến. Cảnh tượng không có như vậy cố định, mà là bắt đầu chuyển đổi. Trăng sáng từ dưới đất dâng lên, treo ở không trung, cư dân lâu mái nhà. Hầu Văn Diệu đang cùng Hắc Tử yên lặng chờ đợi. Hắc Tử hút thuốc, trên mặt che kín lo nghĩ. Sau đó, hai người bắt đầu hành động. Đến bước này, tràng cảnh này đến đây là kết thúc. Mới cảnh tượng xuất hiện ở phía trước. Một cái tiếp một cái. Phảng phất muốn kể xong Hầu Văn Diệu cuộc đời. Tiền Thương Nhất đứng tại mới cảnh tượng phía trước. Hắn đang đứng tại lối đi bộ thượng. Lúc này sắc trời còn sớm. Trên đường không có cái gì người đi đường. Phía trước, một vị lão nhân chính mang theo một tên tiểu nữ hài tại lối đi bộ trên hành tẩu. tựa hồ đang định tiến đến một nơi nào đó. Tiểu nữ hài trong tay chính ôm một cái màu anh đào bóng ra. Tiểu nữ hài này chính là tại may mắn quán kỷ niệm gặp phải bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ. Tiếng động cơ nổ âm thanh dần dần gần. Tiểu Lệ trong tay bóng ra chẳng biết tại sao lăn xuống trên mặt đất. Bất hạnh hơn chính là bóng ra lăn xuống phương hướng chính là động cơ tiếng oanh minh dần dần tới. Gần phương hướng, một chiếc màu đỏ xe con lấy cực nhanh tốc độ vọt tới. Mà lúc này, Tiểu Lệ còn kém một giây mới có thể ôm lấy bóng ra. Cảnh tượng dừng lại tại xe con đụng vào Tiểu Lệ nháy mắt. Tiền Thương Nhất ánh mắt theo kính chắn gió chỗ nhìn lại. Hắn thấy rõ trên ghế lái người chính là Hầu Văn Diệu, mà ngồi ở trên ghế lái phụ người thì là Hắc Tử. Hầu Văn Diệu cùng Hắc Tử hai người trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Hắc Tử trên mặt viết đầy sợ hãi cùng sợ hãi, mà Hầu Văn Diệu trên mặt thì là chẳng hề để ý. Phảng phất đối với hắn mà nói, làm những chuyện này, nhân sinh đã viên mãn. Mấy cảnh tượng không tiếp tục xuất hiện, tựa hồ hết thảy cũng dừng ở đây. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ngô Đồng một chút, mở miệng nói ra, ngươi có phát hiện cái gì sao? Ngô Đồng lắc đầu, biểu hiện chính mình không có thu hoạch. Trong lúc nhất thời, hai người đã mất đi đầu mối. Kịch bản mới vừa lúc vào lúc này hiện lên ở hai người trong đầu. Trình Tinh Nguyên ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà là như thế này. Trình Tinh Nguyên, Hầu Văn Diệu cùng Hắc Tử lúc này hiện đang đào vong. Đoán chừng là bọn họ sự tình đã bại lộ. Tiền Nhược Tư, Hầu Văn Diệu sự tình không bại lộ mới kỳ quái. Hắn cái thứ nhất giết người là hắn người quen. Mà cùng Hắc Tử cùng nhau gây án thời điểm giết chết vợ chồng phương thức lại cực kỳ tàn nhẫn. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trình Tinh Nguyên, ta biết, chỉ là biết rõ ràng chuyện này tựa hồ đối với chúng ta rời đi quỷ trấn không có trợ giúp. Ta cho rằng tình huống không phải là dạng này. Chúng ta nên được đến thứ gì? Hoặc là được đến một ít có ý nghĩa tin tức mới đúng. Tiền Nhược Tư, đích xác, Trình Tinh Nguyên quay đầu nhìn về phía trước dừng lại cảnh tượng. Ban đầu cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mới nhất cảnh tượng vẫn như cũ dừng lại tại trước mắt của hắn. Trình Tinh Nguyên, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Có lẽ có dùng. Kịch bản đến đây tạm thời kết thúc. Chẳng lẽ nói có thể cùng cảnh tượng tiến hành nhất định hỗ động? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Về sau dựa theo kịch bản yêu cầu cùng Ngô Đồng đối diễn. Hai người đồng thời bắt đầu ở gần nhất cảnh tượng tìm tòi. Tiền Thương Nhất đụng ngay tại ô tô phía trước. Hắn phát hiện chính mình lại có thể đụng phải Tiểu Lệ thân thể. Phía trước Tiền Thương Nhất có thử qua cùng cảnh tượng hỗ động. Bất quá cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tay của hắn cùng cảnh tượng bên trong vật thể cùng nhân vật trong lúc đó cũng không hề có quen biết. Gì sinh ra, hiện tại khác nhau, có thể đụng vào Tiểu Lệ thân thể. Mang ý nghĩa có thể đụng vào vật phẩm khác, tỉ như ô tô. Tiền Thương Nhất lập tức đi hướng ô tô. Thế nhưng là tay của hắn thế mà trực tiếp theo ô tô cửa sổ xe xuyên vào. Không được sao, Ngô Đồng cũng thử một chút. Tình huống cùng Tiền Thương Nhất gặp phải tình huống đồng dạng. Thử lại lần nữa, Tiền Thương Nhất cũng không có lập tức từ bỏ. Hắn đem tay tiếp tục vươn về trước, thẳng đến chạm đến Hắc Tử. Chính như có thể đụng vào Tiểu Lệ, Hắc Tử cũng có thể chạm đến. Hắn phát hiện tại điểm này về sau. Trực tiếp đem lên nửa người thăm dò vào trong ô tô, mà là đem tay chạm tại trên tay lái. Tiếng động cơ đột nhiên vang lên, Tiền Thương Nhất thu tay lại, tiếng động cơ lại biến mất. Cái này khiến Tiền Thương Nhất nghi hoặc không thôi. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp theo dùng tay phải vuốt ve chỗ ngồi cũng có thể đụng phải. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Hắn quay đầu nói với Ngô Đồng. Đem người ở bên trong rời ra ngoài. Tiểu Lệ đẩy ra. Chiếc xe này chúng ta nói không chừng có thể lợi dụng. Ngô Đồng không có hỏi thăm nguyên nhân. Trực tiếp dựa theo Tiền Thương Nhất nói tới làm. Đợi đến đem trong xe hai người cùng chiếc xe Tiểu Lệ rời đến lối đi bộ trên về sau. Tiền Thương Nhất ngồi tại điều khiển chỗ ngồi. Hai tay của hắn nắm chặt tay lái. Tiếng động cơ nổ tiếng điếc tai nhức óc. Lên xe. cẩn thận một chút, không có dây an toàn, cửa sổ cũng không có tác dụng, rất dễ dàng bị quăng ra ngoài. Tiền Thương Nhất chỉ xuống ghế lái phụ, Ngô Đồng ngồi ở ghế cạnh tài xế, đưa tay ý đồ bắt lấy một bên nắm tay ổn định chính mình. Thế nhưng là tay lại trực tiếp xuyên qua, rơi vào đường cùng nàng đành phải nắm chặt đệm. Ngươi lái quá nhanh lời nói, ta khẳng định sẽ bị hất ra. Tiền Thương Nhất gật đầu, ta cũng sẽ bị quăng ra ngoài. Đến lúc đó lại căn cứ tình huống thực tế phán đoán. Hắn sau khi nói xong, tay phải bắt đầu ở hướng dẫn trên ấn đứng lên, đưa vào khung xuất hiện tại trên màn hình. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút, tiếp theo đưa vào quỷ trấn lối ra 4 chữ. Sau đó điểm kích xác định nút bấm, một con đường xuất hiện, mà trên màn hình bản đồ chính là quỷ trấn bản đồ. Bởi vì bên trong còn có thể thấy được may mắn quán kỷ niệm này một mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đánh dấu. Tiền Thương Nhất click mở bắt đầu hướng dẫn, giọng nói nhắc nhở vang lên. Hướng dẫn bắt đầu, chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình ước chừng 20 phút. Tiền Thương Nhất đạp chân ga, lái màu đỏ ô tô hướng về phía trước hắc ám lái đi. Bị ảnh hí cùng Sậu Vũ vẫn như cũ đứng ở trước cửa chờ đợi. Muốn đi vào ý tưởng cùng tiếp tục chờ đợi ý tưởng lẫn nhau xung đột. Tiếng động cơ nổ âm thanh theo Mân Khôi thủy tộc quán bên trong truyền ra. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu. Mau tránh ra. Bị ảnh hí phát giác được tiếng động cơ càng ngày càng gần. Thế là một tay lấy Sậu Vũ đẩy đi ra. Đồng thời chính mình cũng trốn ở một bên. Song khai cửa thủy tinh ứng thanh mà nứt. Màu đỏ ô tô theo Mân Khôi thủy tộc quán bên trong lái ra. Dừng ở trên đường. Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng đưa đầu ra. Bởi vì có thể thấy được cửa xe nguyên nhân, cho nên hai người hiện tại bộ dáng tại bị ảnh hí cùng Sậu Vũ trong mắt có vẻ phi thường quái dị. Giống như đầu của bọn hắn đều dài tại trên cửa xe đồng dạng. Tình huống như thế nào? Sậu Vũ từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi bị ảnh hí đẩy hắn thời điểm, hắn còn chưa kịp phản ứng, ngã dầm trên mặt đất. Mà khi hắn lúc bò dậy, lại nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Lên xe, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, cửa xe cũng không tồn tại, trực tiếp ngồi vào tới. Bị ảnh hí cùng Sậu Vũ ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Hai người hai tay bắt lấy phía trước chỗ ngồi. Ta phục, này xe gì a? Chấm ngoặc kép, Sậu Vũ đưa tay phải ra đụng vào cửa xe. Không nghĩ tới tay phải vậy mà trực tiếp xuyên qua. Lúc này, hướng dẫn âm vang lên lần nữa. Phía trước đi thẳng 200 mét. Đến ngã tư có rẽ phải, liền cửa xe cũng không có xe thế mà còn có hướng dẫn. Sậu Vũ liếc qua tay lái bên phải màn hình, nhịn không được lên tiếng chửi bậy. Tiền Thương Nhất đạp chân ga, dựa theo hướng dẫn nhắc nhở đi tới. Mặc dù bây giờ biết rồi rời đi quỷ trấn phương pháp, nhưng là tình huống vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng. Bởi vì hắn tại điều khiển ô tô rời đi Mân Khôi thủy tộc quán thời điểm, nghe được một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe được phàn nàn. Thật ồn ào, Hầu Văn Diệu mang tới nguy hiểm cũng không phải là tại Mân Khôi thủy tộc quán bên trong, sau cùng cửa ải khó khăn cũng không phải theo Mân Khôi thủy tộc quán bên trong cầm tới đào thoát. Quỷ trấn phương pháp, khảo nghiệm chân chính là đào thoát quỷ trấn quá trình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.